Giáp Kiện Vô Địch, chương 89, Âm Dương Lưỡng Nghi Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Huyền Phù phi hành xa thấy hình cảnh đều đang duy trì trật tự, Du Dương thừa dịp thoát đi dễ dàng. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh. Du Dương vội vã đuổi kịp La Sát, nhưng thấy không thể trực tiếp đi vào bên trong xe, đành nhảy lên phía trên phi hành xa. Du Dương đứng ở trên chiếc phi hành xa đầu tiên, sau đó đem theo 4 chiếc khác tại trái phải bảo vệ mà đi. Du Dương mang theo 5 chiếc phi hành xa, bay xuyên qua mây, hướng lên bầu trời hướng theo La Sát đuổi tới. Lúc này bên trong sân thi đấu đã một mảnh bừa bãi. Ngoại trừ Huyền Phù Lôi Đài do võ thần dùng đại năng chế tác còn nguyên vẹn, những vật khác đã mất đi vẻ ngoài vốn có. Ngươi tại sao phải cứu ta? Chấm, Xích Vô Kỵ hướng Xích Kinh Thế hỏi. Hừ, nếu như không phải sợ ngươi bị người chụp tới, làm mất mặt Xích gia chúng ta, ta cũng chẳng cứu tên phế vật như ngươi. Xích Kinh Thế nói. Xích Vô Kỵ bị Xích Kinh Thế nói sắc mặt sậm lại. Sau này cho dù ta phải chết cũng không cần ngươi cứu. Nói xong, Xích Vô Kỵ căm giận rời đi sân thi đấu. Xích Vô Kỵ đi, Lệnh Hồ Tùng bọn người tự nhiên muốn đi theo an ủi một chút. Mà Du Dương đã truy theo La Sát, hiện tại trận đấu cũng không có thể tiếp tục rồi, Hoa Đô học viện những người khác lưu lại cũng không có gì ý nghĩa, cũng đều ly khai sân thi đấu. Mọi người đi rồi, Lam Hải Nguyệt từ trên mặt đất thu thập được một giọt máu của Trương Vũ Thiến, nàng nói với Tùy Tùng bên người nói. Cầm xét nghiệm một chút xem thử cùng, người kia, có ăn khớp hay không? Vâng, Tùy Tùng đi rồi, Lam Hải Nguyệt khoác tay Xích Kinh Thế, nói. Được rồi, chúng ta đi thôi, sau này ở trước mặt ta cũng đừng có diễn cái vẻ mặt cao ngạo này nữa. Ngươi có biết hay không, biểu tình này thoạt nhìn thực sự rất làm cho người ta chán ghét. Ta vẫn còn muốn biết là ai muốn đối phó chúng ta. Chấm, Xích Kinh Thế nói, ta cảm thấy đối phương muốn đối phó không phải chúng ta, mà là ngươi, đem ta tính vào có thể là để che giấu tai mắt người ta, mặc dù là người Lam gia, nhưng thân phận lại không sánh kịp ngươi. Xích gia đại thiếu gia. Lam Hải Nguyệt nói, được rồi, chớ nói với ta hai chữ thiếu gia ấy. Xích Kinh Thế nói sang chuyện khác, thế nào, ngươi hoài nghi Trương Vũ Thiến nữ học viên là hậu nhân của người kia. Nàng lớn lên xác thực rất giống cô của ta. Lam Vũ Đình, Lam Hải Nguyệt nói, La Sát ngự phong thoa tuy rằng có thể ngự không phi hành, nhưng tốc độ của nó lại thua xa Huyền Phù phi hành xa, không bao lâu, Du Dương đuổi kịp theo ngự phong thoa của La Sát. Đứng lại, đem giày lưu lại cho ta. Chấm, Du Dương trực tiếp kêu lên, La Sát nhìn lại, phát hiện truy đuổi mình chính là tiểu tử có. Võ thần khí cổ, của chính hắn, tên ấy từ Huyền Phù phi hành xa hướng hắn truy theo tới đây. Ha ha, lão tử không đi đoạt võ thần khí cụ của ngươi, tiểu tử ngươi đảo lại đã có chủ ý với hàng của ta rồi, ngươi đã tự mình đưa tới cửa ta đây sao có thể khách khí. La Sát nghĩ thầm, nếu như đem tiểu tử này giết chết, sau đó đoạt võ thần khí cụ trên người của hắn, vậy hắn có thể lại đuổi giết bằng được Xích Kinh Thế, cho dù Xích Kinh Thế trong tay cũng có võ thần khí cụ cũng không phải là đối thủ. La Sát nhìn Du Dương xông tới, trên mặt lộ ra cười gian. Ngoá nó, ngươi đả thương nữ nhân của ta chưa gì đã nghĩ đường chạy à, mau đưa giày trên chân ngươi bồi thường cho ta làm tiền thuốc men. 5 chiếc Huyền Phù phi hành xa xếp thành một hàng, Du Dương đứng ở trên chiếc chính giữa thoạt nhìn có chút khí thế. Hừ, muốn giày của ta trước tiên đem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ thần khí cụ trên người của ngươi giao cho đi. La Sát phi thân hướng Du Dương xung phong liều chết quay lại. Ngoan ngoãn giao ra võ thần khí cụ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Muốn lão tử chịu thua, nằm mơ. Du Dương hướng La Sát vung tay lên chỉ, bên trái hắn một chiếc Huyền Phù phi hành xa trên không trung xoay lại 2 vòng, nghiêng sang bên, giống như miếng bánh mì loại lớn hướng La Sát đánh tới. Biến mẹ mày đi, La Sát trong miệng nói, một quyền đánh thẳng tới chiếc xe. Oanh một tiếng, xe, người chạm nhau, linh kiện của xe bay đầy trời. Ách, Du Dương không nghĩ tới La Sát đã vậy còn quá cường hãn, một quyền tựu đánh bại Huyền Phù phi hành xa. Ha ha, La Sát lăng không dẫm chân, hướng Du Dương đi một bước đã đi tới, hai tay hắn ngón tay bị niết ken két vang lên, vẻ mặt cười gian đối với Du Dương nói. Tiểu tử, muốn cùng ta chơi đùa, ngươi tuổi gì? A, ha ha, Du Dương cười nói, việc này, ta vừa chỉ là tình cờ, đúng dịp đi ngang qua, nhận lầm người. Ta đây sẽ không đi cùng ngươi, ngươi uổng công công vô ích rồi. Nói xong, Du Dương xoay người muốn trốn. Muốn chạy trốn, La Sát nào dễ dàng để cho miếng thịt ngon tới miệng lại rơi mất, lập tức ngăn cản Du Dương. Giày không đoạt được, Du Dương làm sao lại trốn được. Hắn chỉ là mê hoặc La Sát, thấy La Sát chủ động hướng thân thể đưa đến trước người hắn, Du Dương quay lại hướng La Sát đánh ra một quyền cực mạnh. 2600 lực lượng, Siêu phàm vũ kỹ bạo phá quyền. Du Dương một quyền này đánh cho La Sát trở tay không kịp, La Sát chỉ có thể vội vã ra chiêu cùng Du Dương đấu quyền. Du Dương hiện tại lực lượng mạnh nhất là 2.600 thất, dùng bạo phá quyền tăng thêm, hắn có thể đạt được 3.900 thất, tiếp cận 4.000 thất. Mà La Sát đã là nội cường tráng, kỳ võ giả, lực lượng của hắn đã vượt qua 7.000 thất. Tuy rằng hắn chỉ là nhất thời ra quyền, nhưng cú đấm cũng đạt được hơn 4.000 thất. Lão Tà ghi là 40 thất, dầm, quyền kình bắn ra bốn phía, La Sát bay ra sau hơn 10 mét, hơn nữa Du Dương bị La Sát quyền kình phản chấn ra hơn 20 thước. Du Dương bị quyền kình đánh bay về sau, một chiếc phi hành xa lập tức bay đi, đỡ được Du Dương. Tránh khỏi hắn từ không trung ngã xuống chết, thằng nhóc, lực lượng của ngươi vẫn còn quá yếu. La Sát thường chế ngạo được Du Dương vài câu, nhưng cánh tay hắn đột nhiên xuất hiện dị động, một cổ cường đại quyền kình ở bên trong bạo tạc ra. Rầm rầm rầm, trên cánh tay La Sát liền tuôn ra mấy cái huyết hoa. Tà kháo, cánh tay hắn vậy mà không có nổ banh Ta Long AK. Du Dương bạo phá quyền trăm phát trăm trúng, lần đầu tiên không có thu được hiệu quả mong muốn. La Sát đã là nội tráng, cả người, da thịt gân cốt luyện như sắt thép, nếu như hai người lực lượng tương mãnh, bạo phá quyền mới có thể nổ rớt cánh tay hắn, nhưng La Sát lực lượng cao hơn Du Dương nhiều lắm, sở dĩ Du Dương bạo phá quyền chỉ ở trên cánh tay La Sát làm tuôn ra mấy cái huyết hoa, huyết nhục là do La Sát khống chế, rất nhanh tự khép kín vết thương, không chảy máu nữa, nhưng vết thương cần nghỉ dưỡng một thời gian mới phục hồi hoàn toàn. Tiểu tử, ngoại trừ trên người của ngươi có võ thần khí cụ, vũ kỹ này cũng quá cao siêu, chiêu này đã vượt qua kinh thế cấp vũ kỹ uy lực. Xem ra hôm nay ta là nhặt được hang tốt rồi. Ánh mắt La Sát bây giờ nhìn Du Dương giống sói đói thấy thịt béo. Hừ, vũ kỹ của lão tử đây không có ít đâu, có đều muốn lấy ngươi phải có bản lãnh mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sấm chớp và tốc độ, chiêu này ta đặt tên ấy. Nói xong, Du Dương đem bốn chiếc huyền phù phi hành xa vây quanh La Sát xoay tròn với tốc độ cao, Du Dương cũng dấn thân vào trong trận dưới chân đạp thân xe, sử dụng phiêu miểu long du bộ, cùng phong thần mê tung bộ, bộ pháp, hắn liên tục tại bên người La Sát bay qua bay lại, nhất có cơ hội tựu đánh lén La Sát hai cái, voi to dù cường tráng, nhưng cũng phải dè con kiến ăn hôi. Ý là sợ nó quánh xong chạy ấy. Tuy rằng La Sát có thể cho cầm máu khép kín vết thương, nhưng lại không thể khôi phục, Du Dương tin tưởng chỉ cần mình kiên trì đánh tiếp nhất định có thể đem La Sát đánh ngã, hơn nữa Du Dương trong tay còn có con át chủ bài chưa dung tới. Chút tài mọn, phá cho ta, La Sát căn bản không bị động tác võ thuật đẹp mắt mê hoặc tam quyền lưỡng cước đánh bại huyền phù phi hành xa đang vây quanh thân. Ha ha, hiện tại ngươi chỉ còn lại một chiếc phi hành xa, ta xem ngươi còn có thể dùng động tác võ thuật đẹp mắt hay không. La Sát vừa đánh bại ba chiếc phi hành xa nói, Du Dương không ngờ chiêu thức của mình bị nội tráng, cao thủ trước mặt dùng vài ba chiêu đã phá được, Du Dương chân đạp phi hành xa cùng La Sát tạo ra khoảng cách hơi có chút hao tổn tinh thần nói. Đã như vậy, ta đây không biến thân thì không được rồi. Biến thân, nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thực ta là siêu cấp, Du Dương gằn từng chữ một nhưng La Sát cười xen lời hắn. Ha ha, ngươi đừng nói với ta, ngươi là cái gì siêu Saiya, đây chính là lời kịch ngàn năm trước rồi, hiện tại đã sớm hết đét rồi. Móa, ta cho ngươi một bất ngờ. Du Dương mắng, vậy ngươi cứ biến, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Du Dương đã là cùng đường mạt lộ, hơn nữa phần đuôi phi hành xa dưới chân Du Dương mới vừa rồi bị La Sát đánh một quyền, đã bị hao tổn, chỉ cần La Sát bổ khuyết thêm một cước đảm bảo Du Dương sẽ ngã chết. Hảo, nói cho ngươi biết đi, kỳ thực ta là siêu nhân gao, Du Dương nói xong, xoay người bỏ chạy. Hừ, phi hành xa của ngươi đã bị hỏng. Ngươi chạy trốn được sao? Bởi vì dưới chân Du Dương còn duy nhất một chiếc phi hành xa mà hệ thống động lực đã bị hỏng, tốc độ chậm rất nhiều, vì vậy La Sát mới không lo sợ. Lúc bắt đầu Du Dương truy La Sát nhưng bây giờ lại biến thành La Sát truy Du Dương. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Du Dương rất nhanh cũng sẽ bị La Sát bắt kịp. Du Dương thuộc dạng càng đấu càng cho thấy khí chất anh hùng, càng là nguy hiểm, hắn lại càng lãnh tĩnh, Du Dương một bên trốn, một bên xoa nắn lấy một đoàn hồ quang cầu bằng hai tay. Giống bộ kinh Vân AK, Du Dương trong đầu dùng tỉnh Trung Nguyệt liên tục suy nghĩ. Thái cực hóa nhất khí, một mạch phân lưỡng nghi. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, Du Dương trong lòng mặc niệm, trong đầu có điều cảm ngộ, động tác trong tay cũng xuất hiện biến hóa. Hai tay âm dương hai cực biến thành thái cực lưỡng nghi, thời gian dần qua, trong tay du dương hồ quang cầu biến ra hết lần này tới lần khác thái cực âm dương đồ, bên trong âm dương lưỡng nghi tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng, cho dù du dương đình chỉ điện lưu phát ra thái cực âm dương đồ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tiêu thất. La Sát, ngày hôm nay cho ngươi nếm thử đầu tiên, thử xem vũ kỹ ta mới sáng tạo. Âm dương lưỡng nghi đao. Chiêu này của du dương do âm dương hai cực điện lưu hình thành hình dáng thái cực âm dương đồ, đặt tên là âm dương lưỡng nghi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du dương thấy La Sát đổi tới phía sau mình, xoay người đem âm dương lưỡng nghi đao trong tay bắn ra ngoài. La Sát mắt thấy đã đuổi kịp du dương, trong lòng đang vui vẻ, lại đột nhiên gặp một đạo lam quang hướng chính mình bay vụt qua tới. La Sát tuy rằng không biết là vật gì, nhưng hắn tranh thủ thời gian tránh né. Âm dương lưỡng nghi đao cùng bay qua sát bên người La Sát, trên đùi La Sát vạch xuống một vết thương thật dài, trên vết thương vẫn còn quấn quanh bởi lam sắc hồ quang, không chỉ khiến La Sát nửa người bị tê liệt, đạo vết thương này cũng không có cách nào khép kín, huyết nhục đã bị đốt trụi rồi. Ngươi dùng võ thần khí cụ gì vậy, thật không ngờ rất lợi hại. La Sát cả kinh nói, hừ hừ, sợ rồi sao, đem ngự phong thoa dao ra đây, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Du Dương ngoài miệng nói buông tha La Sát nhưng trên tay lại vô sỉ bắn ra một cái. Âm dương lưỡng nghi đao, La Sát đã chuẩn bị, hơn nữa hắn dưới chân còn có ngự phong thoa, một cái. Âm dương lưỡng nghi đao, của Du Dương bị La Sát dễ dàng tránh khỏi. Võ thần khí cụ không tồi, chỉ tiếc kẻ sử dụng quá yếu, ta hiện tại đã có chuẩn bị, ngươi không thể nào đánh lén ta nữa đâu. Võ thần khí cụ, của Du Dương đem đến cho La Sát nhiều vui mừng, đối với cái. Võ thần khí cụ, này La Sát phải lấy bằng được, hừ, quang minh chính đại ta đây cũng có thể đánh bại ngươi. Nói xong, Du Dương lại bắn ra một cái, âm dương lưỡng nghi đao, nhưng La Sát có ngự phong thoa, chiêu này lại hụt lần nữa. Thấy La Sát tránh thoát, âm dương lưỡng nghi đao, khóe miệng phía bên phải Du Dương nhếch lên, lộ ra một tia cười tạp, cùng lúc ấy ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, chỉ thấy chiêu. Âm dương lưỡng nghi đao. Vừa rồi bị La Sát tránh khỏi lại bay trở về, hơn nữa đánh thẳng đến giữa lưng La Sát. Thêm một chiêu nữa này, cách chương.